Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 gặp mặt. Năm, ngày hôm sau quá mặt trời mọc, dương quang sáng lạn, các du khách thuê thuyền nhỏ rời bến, bắt đầu hướng hải lý Quang Uy, cho ăn, thịt cùng cá hấp dẫn kình ngư cá heo nhóm lộ diện. Như bọn họ sở chờ mong như vậy. Theo từng khối thịt cùng từng mảnh cá ném xuống. Hổ kình tỷ lệ xuất hiện trước. Trên bờ Ngao Mộc Đông một đoàn người lòng tràn đầy vui sướng. Cách đó không xa Vương Gia Thôn hải ngoại. Vương Hữu Vệ cùng nhi tử Vương Đống Lương mang theo một nhóm thủ hạ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cá heo cùng kình ngư đâu này? Vương Hữu Vệ chậm rãi hỏi. Đinh Hai Pháo liếm liếm bờ môi nói. Ta vừa rồi đi Long Đầu thôn bên kia nhìn xem. Ừ, trở về, tối hôm qua kia là bao nhiêu cá cùng thịt? Vương Hữu Vệ lại hỏi. Dương Thụ Dũng thở dài. Hơn 600 cân thịt heo, hơn 400 cân hồ cá. Các ngươi không phải nói, kình ngư cùng cá heo cho dẫn qua sao? Vương Hữu Vệ lại lần nữa hỏi. Đinh Hai Pháo uể oải nói. Vâng. Lúc ấy bắt bọn nó làm cho qua, rạng sáng biết được ta xuất đến xem còn gì nữa không? Không biết lúc nào chạy về, tại sao có thể như vậy? Vương Hữu Vệ hỏi đến nơi đây thời điểm, có phần nghiến răng nghiến lợi, tối hôm qua đây chính là hơn 1 vạn khối tiền đầu tư. Kết quả là đánh như vậy nước phiêu, đánh, nước, phiêu. Thấy được kình ngư cùng cá heo nhóm theo thường lệ dừng lại ở thôn hải ngoại vực. Ngao Đại Quốc hào hứng hừng hực đối với đi đến bến tàu Ngao Mộc Dương nói. Long Đầu, cá lớn không có chạy, vẫn còn ở chúng ta bên này. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Không có mau bệnh, chúng chắc chắn sẽ không chạy. Tại sao vậy? Có người buồn bực. Ngao Mộc Dương nói. Chúng tại chúng ta bên này đợi thời gian dài. Cầm bên này trở thành chính mình địa bàn. Cá nhà táng cùng cá heo hội bốn phía đi săn nhét đầy cái bao tử. Nhưng đến lúc nghỉ ngơi sau, còn là trở lại chính mình địa bàn. Hơn nữa, chúng ta nơi này quăng ăn càng nhiều. Bất kể thế nào nhìn, chúng đều không có lý do gì rời đi bên này. Có người nghe được này chỗ ngồi. Sau đó cho Vương Hữu Vệ gọi điện thoại thuật lại đi qua. Bí thư chi bộ, ta cảm thấy có chúng ta không thể nhụt chí, nhiều lắm cho những cái kia cá lớn quăng ăn, nhiều lắm nhiều hấp dẫn chúng đi ta thôn bên kia. Số lần nhiều, cá lớn nhóm cuối cùng sẽ đem ta kia biên đương ra. Xem qua cá lớn nhóm, Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn. Buổi sáng thời điểm Ngao Văn Sương cho hắn đưa tới một phần văn bản tài liệu. Đây là Hải Dương cùng ngư nghiệp. Ván, cục phát qua, ngư nghiệp, ván, cục tại tháng 8 muốn tổ chức một lần viễn dương hoàng sa hải vực khảo sát hoạt động. Ngao Mộc Dương với tư cách là chấp pháp đội đội trưởng muốn đi theo đi qua. Lần này khảo sát hoạt động chủ yếu 2 cái mục đích. Một là lấy kinh nghiệm Nam Hải nuôi dưỡng kinh nghiệm. 2 là học tập địa phương khác ngư nghiệp, ván, cục cùng biển cảnh tại cấm biển kỳ hành động. Hoạt động thời gian khoảng chừng 10 ngày, Ngao Mộc Dương thoáng cái sốt ruột. Hắn nhanh chóng cho cá mập ta gọi điện thoại, yêu cầu bắt đầu triển khai giao dịch. Vốn đã nói hắn lựa chọn địa điểm, cá mập ca một phương lựa chọn thời gian. Có thể sự tình suất có nguyên nhân, hắn chỉ có thể tận lực thúc giục cá mập ca. Đều những ngày này, cá mập ca cũng có chút sốt ruột. Hắn mở miệng đáp ứng hạ xuống. Quyết định tháng 8 số 5 tiến hành giao dịch. Tháng 8 số 5, thời tiết âm trầm, mây đen trải rộng giữa không trung. Liên Thành khu mơ hồ có mưa muốn đáp xuống. Ngao Mộc Dương sớm đi đến Liên Thành. Đây là cự ly Hồng Dương có 200 km một tòa ven biển tiểu thành. Hắn lựa chọn nơi này làm giao dịch địa điểm có thể giảm bớt chính mình bại lộ thân phận tỷ lệ. Vì bảo vệ việc riêng tư. Hắn lần này thế nhưng là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Đầu tiên y phục phương diện hắn mua qua internet một bộ trang phục ngụy trang. Chiến thuật dày, da bao tay, trên đầu mang cái cấp 3 mũ giáp, nếu còn có một bả 98k, kia đoán chừng hắn tại tiệm internet môn khẩu vừa đứng hội sợ tới mức rất nhiều người biến thành Voldemort. Tiếp theo, hắn chiến thuật dày làm cải tạo, bên trong thêm bên trong tăng cao, thân cao thoáng cái từ 1m8 đến 1m85. Biến hóa thất thường như hoàng giáo chủ. Lần nữa, hắn còn không có lái thuyền đi đến liên thành hải vực thượng kia hòn đảo nhỏ, mà là lại lần nữa cưỡi hổ kình tới một chuyến viễn trình đi. Hổ rất tuyệt vọng, nó tại hoài nghi Ngao Mộc Dương có phải hay không muốn cấp nó giảm béo. Lần này xuất hành so với trước vẫn mệt mỏi. Ngao Mộc Dương mang lên hoàng kim cùng bạch ngân, mặt khác hắn vẫn đi Blue Hole một chuyến, từ đáy biển trong dương cầm ít đồ, loạn thất bát tao lăn lộn cùng một chỗ trọng lượng không nhẹ. Bất quá hổ kình bơi lội tốc độ thực vui vẻ, so với hải điếu đĩnh còn nhanh. Ngao Mộc Dương cưỡi hổ xuất phát, chủ yếu là bởi vì nó bơi nhanh. Hắn sớm đến chỗ này vô danh đảo nhỏ hải vực, quan sát cả đêm phát hiện không có có dị thường. Số 5 buổi sáng, hắn mang theo một dương hoàng kim cùng một dương bạch ngân lên đảo. Đến giữa trưa, một chiếc thuyền bé chạy đến trên đảo nhỏ. Thuyền bé vòng quanh đá ngầm đảo nhỏ đi một vòng. Có người dùng khăn mặt che mặt rất cảnh giác hỏi, đây là địa phương nào? Mỗi người cái kia đều nói ai ai, núi Nghi Mông Hảo ai ai ai. Ngao Mộc Dương dắt cái cổ hát lên, thanh âm ra phủ nón trụ ngăn cách, có phần nặng nề. Đây là bọn hắn ước định ám hiệu. Cá mập ca hỏi đây là địa phương nào. Ngao Mộc Dương muốn hát núi Nghi Mông cười nhỏ bài hát này. Mới đầu hắn cảm thấy này rất bên trong hai, đưa ra ngâm một bài thơ. Kết quả cá mập ca không được, nói ngâm thơ càng dừng bút, buộc hắn dùng ca hát tới làm ám hiệu. Nghe được tiếng ca, trên thuyền người thả lỏng. Người anh em ngươi này một thân trang phục có thể nha, xem ra cũng là ăn gà kẻ yêu thích. Ngao Mộc Dương thô lấy cuống họng nói, trước kia tham gia quân ngũ quần áo cũ lấy ra tới mặc một chút. Ngươi là cá mập ca sao? Che mặt nam tử khoát tay, không phải, ta là tới dò đường. Nói người anh em làm sao ngươi tới? Ngươi thuyền đâu này? Ngao Mộc Dương tiếp tục dùng thô giáp tiếng nói hồi đáp, bằng hữu lái đi, đồ vật lưu lại, cá mập ca lúc nào qua, xác định người không có vấn đề hắn cứ tới đây. Che mặt nam tử nói, vậy gì, người hàng mang đến, mở ra để cho chúng ta nhìn xem. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi tiền mang đến sao? Hắn sớm xưng qua, hoàng kim khoảng chừng 225 cây gì, thứ này mật độ còn là vượt qua hắn dự tính, trọng lượng cũng vượt qua hắn dự tính. Hắn lúc ấy cho rằng cũng liền hơn 150 cây gì. Mặt khác bạch ngân trọng lượng là 724 cây gì. Lần này hắn mang đến 224 cây gì. Không có toàn bộ mang lên. Toàn bộ mang lên cá mập ta cũng ăn không vô. Từ hắn tìm ra vàng bạc đó có thể thấy được cổ đại bọn thái giám vơ vét lên mồ hôi nước mắt nhân dân. Thật lợi hại. Lúc trước hắn tại trên mạng điều tra thêm, thanh triều thời kỳ Chân Châu thành tương ứng Bắc Bộ vịnh khu vực một năm thu thuế tốt nhất thời. Điểm mới 280 lượng bạc, lúc ấy 1-2 tương đương hiện tại 37. Ba khác, cũng chính là đại khái hơn 1 vạn khắc bạch ngân. Không tính hoàng kim, gọi bạch ngân, Ngao Mộc Dương tìm đến bạch ngân tương đương với Bắc Bộ vịnh khu hơn 70 năm thu thuế. Cộng thêm hoàng kim, kia mấy chữ này kinh khủng hơn. Mà Ngao Mộc Dương tìm đến những vàng bạc này tất nhiên chỉ là bọn thái giám vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân trong đó một bộ phận. Cụ thể con số có bao nhiêu? Ngao Mộc Dương nghèo như vậy người không có nghĩ như vậy giống như lực. Trên thuyền người tựa hồ là khi dễ hắn chỉ có một người. Nói chuyện rất bá đạo. Chúng ta người đến liền biểu thị tiền mang đến, khác lải nhải, nhanh lên cầm hàng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, bằng không cho dù Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc thối lui đến trong nước, nếu tình huống không ổn, hắn liền lập tức lặn xuống nước chạy trốn. Che mặt nam tử giận dữ, trao cái rắm, bây giờ còn không có giao dịch, bây giờ là kiểm hàng. Kiểm hàng hiểu hay không a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.